Thiên hạ vô song, chương 1003, chôn vùi thủ đô, 2, gocchuyenaudio.com, ngay cả ma pháp phòng ngự quang minh hắc ám cũng vậy, cũng có kết quả như nhau mà thôi. Cho dù có thể chống đỡ nhất thời, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ một đời. Vào lúc này không chạy còn chờ tới khi nào nữa. Đại quân công quốc Chansko đứng ở phía xa nhìn cảnh tượng như vậy. Tuy rằng bọn họ cảm thấy kinh hãi, nhưng so với người bên công quốc Milan, bọn họ vẫn trấn tĩnh hơn rất nhiều. Bất kể nói thế nào, bọn họ chỉ nhìn, trong khi đó kẻ địch của bọn họ lại phải chịu đựng công kích như vậy. Zoe, Julie, tất cả ma pháp sư ép những gia hỏa đang chạy trốn lên trên không trung kia lại cho ta. Mạnh Hàn tất nhiên nhìn thấy được các ma pháp sư đang bay lên. Đương nhiên hắn sẽ không để cho bọn họ chạy trốn, trên không trung cũng không có ma pháp trận phòng ngự thành thị gì cả. Chỉ dựa vào quyển sách ma pháp uy lực cấp 8 trong tay đội thân vệ của Mạnh Hàn đã có thể tiêu diệt tất cả những gia hỏa kia. Mạnh Hàn đã nói không cần tù binh chính là không cần tù binh. Dòng sông đất đá trôi đi kéo theo tất cả đất đá do ngọn núi cao mấy ngàn mét lở ra. Loại tình cảnh chấn động như vậy cho dù ở kiếp trước Mạnh Hàn đã từng nhìn thấy trên video nhưng cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy. Trong lòng hắn cũng cảm thấy chấn động. Từ nơi ma pháp của Mạnh Hàn bắn trúng, vách núi thật cao kia đã rạn vỡ hoàn toàn. Cảnh tượng từng lớp đất đá đổ ập về phía thủ đô Milan, tin tưởng vô số người đều sẽ nhớ mãi tại trong lòng. Ầm ầm, nửa vòng sáng ma pháp trận phòng ngự thành thị trong suốt chỉ run rẩy hai lần, liền biến thành từng mảnh vỡ. Sau đó, liên tiếp những tiếng vỡ vụn vang lên, vách núi đá cực lớn trực tiếp chôn nửa thủ đô Milan dưới đá lớn. Không có ma pháp trận phòng ngự thành thị che chở nữa, đất đá từ trên đỉnh ngọn núi chậm rãi chảy xuống không còn bất kỳ trở ngại nào nữa, đang ầm ầm nổ vang. Hơn một nửa ngọn núi chậm rãi lấy một loại khí thế như sấm vang chớp giật kiên quyết không rời bao phủ về phía thủ đô Milan. Vào lúc này cho dù có muốn chạy cũng không có bất cứ cơ hội nào nữa. Dòng đất đá chảy xuống nhìn như từ từ, nhưng kỳ thực lại rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, phập sau của thủ đô công quốc Milan đã bị chôn vùi tất cả trong đất đá. Mấy chiếc xe ngựa bay và ma pháp sư từ trong thành bay lên, tất cả đều bị đội thân vệ của Mạnh Hàn sử dụng một đợt ma pháp hầu hạ. Trong những tiếng ma pháp nổ vang, mặc kệ là ma pháp sư hay là xe ngựa tất cả đều mang theo sự không cam lòng, từ chỗ nào bay lên, lại trở xuống nơi đó. Trong nháy mắt bọn họ đã bị đất đá đang điên cuồng lao xuống nhấn chìm. Mà lúc này đây, đất đá chảy xuống đã bao phủ tất cả thủ đô Milan. Một thủ đô vốn cao lớn mỹ lệ, lúc này phóng tầm mắt ra nhìn, ngoại trừ đất đá đang chậm rãi trôi xuống ra đã không còn nhìn thấy gì khác nữa. Mười mấy vạn đại quân, thậm chí ngay cả một người cũng không trốn ra được trực tiếp bị chôn ở dưới dòng chảy của đất đá. Biết Mạnh Hàn công kích thành công, biết ma pháp của Mạnh Hàn nhất định sẽ có hiệu quả, nhưng không ai từng nghĩ tới tình cảnh sẽ thê thảm như vậy. Cho dù hiện trường không nhìn thấy một người nào chết, không nhìn thấy một chút máu tươi nào, nhưng tình cảnh nhìn như ôn hòa này so với những cảnh tượng máu me đầm đìa trên chiến trường càng khiến người ta cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cho dù là những ma pháp sư theo quân bên phía Mạnh Hàn, sau khi nhìn thấy Mạnh Hàn biểu diễn ba lần như vậy, bọn họ gocchuyenaudio.com chợt phát hiện bọn họ cố hết sức bỏ ra nửa cuộc đời để nghiên cứu ma pháp nhưng ở trước mặt Mạnh Hàn, giống như cháu gặp ra ra. Đây là ma pháp gì vậy? Đây mới thực sự là ma pháp, điều bọn họ học tập được chỉ thuần túy là ma thuật. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có thân ảnh của kẻ địch nhưng Mạnh Hàn vẫn đứng trên xe ngựa, lẳng lặng nhìn đất đá bên kia từ từ dừng chảy. Suốt một hồi lâu Mạnh Hàn không nói lời nào, Mạnh Hàn không mở miệng, những người khác càng không dám tùy tiện lên tiếng. 15 vạn đại quân lẳng lặng đứng ở tại chỗ, không có lúc nào bọn họ lại chú tâm như lúc này. Thông cáo tất cả quý tộc công quốc Milan, hoặc là đến thành bảo cự thạch biểu thị sự công hiến về phía bệ hạ đại công Catherine. Hoặc là rời khỏi công quốc Milan, cũng không nên quay lại nữa. Giọng nói của Mạnh Hàn vô cùng kiên định tuyên bố mệnh lệnh. Ta đã không muốn tiến hành loại tàn sát này nữa, nhưng ta cũng tuyệt không sợ phải tàn sát thêm mấy lần. Nếu như có người không phục vậy hãy để cho hắn tập hợp thân tín vũ trang của mình tự mình thử một lần. Mạnh Hàn thật sự đứng ra chỉ có 3 lần. Nhưng kết quả mỗi lần này đều khiến cho cả thành thị hoàn toàn tiêu vong, thậm chí ngay cả cơ hội để xoay chuyển tình thế bất lợi cũng không có. Không có bất cứ lúc nào, lời nói của Mạnh Hàn lại có trọng lượng như lúc này. Rốt cuộc dưới sự cố ý của người có tâm, tin tức về ba trận chiến đã điên cuồng truyền bá ra ngoài. Tất cả những người vốn không chú ý tới việc này, khi vừa mới nghe đến, phản ứng đầu tiên chính là cho rằng chuyện này tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Ba ma pháp không giống nhau trực tiếp hủy diệt ba tòa thành thị. Hơn nữa còn có hai tòa thành trì đã được gia cố thêm mười mấy tầng ma pháp trận phòng ngự thành thị. Còn có một tòa thành thị đã được tăng cường thêm phòng hộ của đám ma pháp sư đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám đang trốn tránh. Hơn nữa bản thân mỗi thành thị đều cực kỳ kiên cố, lại có thể bị một ma pháp hủy diệt. Có thể như vậy sao? Ma pháp như thế nào mới có thể nhẹ nhàng hủy diệt một tòa thành thị như vậy? Ma pháp cấm chú sao? Nếu như Mạnh Hàn có thể phóng thích cấm chú, công quốc Milan chỉ có một kết quả duy nhất chính là biến thành vương triều Liêu Kim năm đó, trở thành một mảnh sa mạc cực lớn. Hơn nữa, đại quân của Mạnh Hàn căn bản không cần vọng tưởng không có một chút tổn thất nào. Ma pháp sư có thể sống sót cũng đã là một may mắn cực lớn rồi. Nhưng sau khi bọn họ cẩn thận hỏi rõ ràng tỉ mỉ tình hình, bọn họ không dám tiếp tục nghi ngờ nữa. Tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh, thật sự là ba ma pháp, ba tòa thành thị. Chỉ có điều từ lúc nào vị hầu tước đại nhân chỉ có tiền có thế kia lại đột nhiên trở thành tồn tại không thể chiến thắng như vậy. Trong lòng những gia hỏa vốn có chút tâm tư quỷ kế riêng, lúc này đã hoàn toàn đều cảm nhận được toàn thân ớn lạnh. Bọn họ không đĩ mà sợ, may mà chuyện bọn họ nghĩ vẫn không động thủ, may mà trước khi động thủ bọn họ đã nhận được tin tức như thế. Nếu không bọn họ chết cũng không biết là mình chết như thế nào. Thủ đô công quốc Milan đã bị phá hủy, các thế lực còn lại đã không còn ra dáng vẻ chống cự nữa. Hoặc là nói một cách nghiêm khắc bọn họ căn bản đã không có khả năng chống cự. Mạnh Hàn nói rất hay, cống hiến với bệ hạ đại công Catherine có thể còn có thể giữ lại được thân phận địa vị của mình. Cách chương.